trông thấy cùng môn phong cách tương đương nhất trí ghế dài cái bàn. Không có gì quầng sáng lấp lánh, lên hơi chút kiểm tra, không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước, đi thẳng tới cuối màu đen đi ngược chiều trước cửa đá. Duỗi ra mang theo bao tay tay phải, hắn nửa chen lẫn thủ trưởng, chậm rãi dùng sức, thôi động cánh cửa, để cho người ta ghê răng tiếng ma sát bắt đầu quanh quẩn. Cửa đá dần dần đã nứt ra một cái khe, lên trong mắt đột nhiên hiển hiện điểm điểm quầng sáng, chiếu rọi ra dây dưa đan xen vô số khí tràng màu sắc. Hắn trong lòng căng thẳng, đột nhiên phát lực đẩy cửa, tiếp lấy lùi về phía sau mấy bước, cửa đá khe hở cất tốc mở rộng, một đoạn màu đen, trơn nhẵn sinh vật đột nhiên từ bên trên rớt xuống, đó là đầu mọc ra đầu ba sừng, có màu đỏ hoa văn trường xa, nó thẳng lên nửa người trên, nhổ ra rút vào lưỡi rắn, dùng băng lãnh nâu nhạt đôi mắt nhìn xem lên, ba ba ba, một đầu lại một đầu rắn từ trên cửa rơi xuống. Chồng chất tại chỗ lối vào, vượt qua chúng nó, lên trông thấy bên trong là một chỗ phòng khách, giữa đại sảnh có đếm không hết đủ loại màu sắc rắn ngọ nguậy báo đoàn lấy. Tạo thành hơn 10 mét dài rộng khuếch trương ổ rắn, cái kia trơn nhẵn cảm giác buồn nôn đập vào mặt, lên da đầu liền run lên, nhịn không được lại lui hai bước, thậm chí mong muốn rời mở tròng mắt, không dám nhìn thẳng. Mặc dù hắn là một cái nam nhân, nhưng hắn y nguyên sợ rắn, sợ nhất động vật liền là rắn, này bắt nguồn từ hắn một cái bóng ma tâm lý. Khi hắn còn là tiểu hài tử thời điểm, vốn nên ngủ hắn ưa thích vụng trộm đẩy mở cửa phòng, xuyên thấu qua khe hở, cùng phụ mẫu một khối thưởng thức phim. Rất không may, cha mẹ của hắn có một lần xem chính là rắn tai mảnh. Bên trong có một cái tình cảnh là dỡ bỏ kiến trúc. Kết quả đào ra to lớn ổ rắn. Cái kia lít nhà lít nhít nhúc nhích đến nay vẫn khắc sâu trí nhớ tại trong óc của hắn. Dùng ngủ say bùa chú có thể ảnh hưởng nhiều như vậy rắn sao? Lên khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, đối không khí nói ra, ngươi có biện pháp nào? Bảo tiêu tiểu thư mặc màu đen gothic váy dài thân ảnh cấp tốc phù hiện ở bên người của hắn. Miệng nhếch, cái gì cũng không nói. Lên nhìn nàng một cái, nàng xem lên liếc mắt, ai cũng không có mở miệng. Chờ đến có rắn thong thả ra bên ngoài đi khắp, lên rốt cục ho một tiếng, lặp lại lần nữa nói, ngươi có biện pháp nào? Bảo tiêu tiểu thư không có trả lời, nổi lơ lửng. Bên trong dũng đạo đột nhiên nổi lên lạnh lẽo gió lạnh. Ô, tiếng gió thổi khuấy động, thổi vào phòng khách, nhiệt độ của nơi này nhanh chóng giảm xuống, tới gần bên ngoài ô. Trong đại sảnh cái kia lít nha lít nhít rắn đột nhiên tản ra. Hướng về bốn phương tám hướng đi khắp, tìm kiếm lấy càng tăng nhiệt độ hơn ấm càng thích hợp sinh tồn địa phương. Hai sau ba phút, phòng khách cùng đường hành lang tầng ngoài kết xuất thật mỏng băng xương. Cái kia đếm không hết rắn đã không biết chui đi nơi nào. Ô, tiếng gió thổi còn không có ngừng nghỉ. Lên đánh lấy dùng mình nói. Kém, không sai biệt lắm. Khuấy động gió lạnh thả chậm lại. Nhưng âm lãnh cảm giác cũng không yếu bớt. Bảo tiêu tiểu thư thân ảnh thì tan biến tại giữa không trung. Lên nâng lên chen lẫn thủ trượng tay phải, che miệng cùng mũi, hắt hơi một cái, tiếp lấy đề cao đèn bão, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cửa đá, tiến vào cái kia rộng lớn phòng khách, nơi này phong cách cùng phía ngoài đường hành lang nhất trí. Dùng thâm đen phiến đá làm chủ, đứng vững tám cái cùng màu hình trụ, cao cao mái vòm rủ xuống từng sợi kim loại tròn cột. Nó đáy là điêu khắc được không cùng sinh vật nến, dựng ngược nến, làm hệ lịch sử sinh viên đại học, làm lĩnh vực này miễn cưỡng có thể được xưng là tinh anh nhân vật. Lên thông qua này đặc biệt bố trí làm ra bước đầu phán đoán. Kỳ đệ tư kiến trúc, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,